Siêu cấp tuần cảnh, chương 71, ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng đem các hình ảnh có liên quan đến chó điên, tải xuống máy tính của mình, cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp lại. Trương Sở Lăng ra ngoài phòng khách, mở TV plasma trên tường theo thói quen. Trương Sở Lăng đối với loại TV cổ này rất mực yêu thích, ở thế kỷ 30 TV cũng không tồn tại, các tiết mục trên TV không thỏa mãn yêu cầu tinh thần của mọi người, tất cả mọi người đều quen với việc tập trung tinh thần vào internet. Thế nhưng Trương Sở Lăng khi tìm hiểu về đồ cổ, lại sinh ra hứng thú với TV trong lịch sử, nó xuất hiện rồi biến mất, từ cấu tạo đến nguyên lý vận hành của nó, đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn từ lúc chuyển nhà đến giờ hắn luôn ở trong nhà. Bây giờ là tin tức quốc tế, Thái tử của Vương quốc Ả Rập sẽ đến Hồng Kông. Lúc Trương Sở Lăng không ngừng chuyển kênh để tìm chương trình mà mình thích, câu nói của người đưa tin tức khiến cho cái tay đang cầm điều khiển từ xa dừng lại. Ả Rập, Thái tử, hai từ này thực sự quá nhạy cảm, đặc biệt vừa xem xong thông tin về chó điên, cùng tổ chức đánh thuê của hắn, Trương Sở Lăng không muốn nghĩ về hai từ này cũng không được. Trương Sở Lăng căn cứ vào tư liệu đã sắp xếp, tổ chức lính đánh thuê của chó điên, tên là Cách mạng đỏ, có nghĩa là dùng máu để làm cách mạng, hành vi của tổ chức đánh thuê này ở Ả Rập cực kỳ tàn bạo cho nên bị quân đội của Vương quốc Ả Rập đánh bất ngờ và tiêu diệt, toàn bộ tổ chức trong một đêm bị tiêu diệt. Sự tình đã qua 5-6 năm, đột nhiên lúc này lại xuất hiện một tên chó điên, có phải cuộc bao vây tiêu diệt cách mạng đỏ năm đó không bắt được toàn bộ hay không? Nếu như là như vậy, tên chó điên là một mình đến Hồng Kông, hay là đang bên cạnh hắn còn có đồng bọn? Trương Sở Lăng phát hiện, sự tình bắt đầu trở nên phức tạp hơn, tưởng chừng là vụ án người nước ngoài dung súng đả thương người đơn giản, bây giờ đột nhiên có thể trở thành một sự kiện khủng bố. Thái tử của Vương quốc Ả Rập sẽ tới Hồng Kông vào cuối tuần, mà chó điên xuất hiện vào lú này, không chừng là có liên quan với nhau, quỷ mới biết có phải tên chó điên muốn nhắm vào Thái tử Ả Rập kia hay không, bản thân có cần gọi điện thoại báo cho trung tâm biết hay không. Trong lòng Trương Sở Lăng thầm thì, rất nhanh hắn bỏ qua quyết định này, dù sao đây chỉ là suy đoán của bản thân mà thôi, nếu như liều lĩnh báo cáo, người ta không tin tưởng là một chuyện, hơn nữa mình cũng không cách nào giải thích lý do vì sao đưa ra kết luận này. Mặt khác Trương Sở Lăng lại có ý nghĩ, Thái tử Ả Rập kia đến Hồng Kông, nếu như hắn thực sự chú trọng sự an toàn của mình, khẳng định tiến hành xin sự bảo vệ của cảnh sát Hồng Kông. Không được, mình không thể ngồi ở chỗ này đợi sự việc diễn ra được, nhất định phải tìm ra được tên chó điên, trước khi hắn chạm mặt với Thái tử Ả Rập kia. Sau khi biết được chân tướng sự việc rõ ràng, Trương Sở Lăng ngồi không yên, hắn tắt đi TV rồi đứng lên khỏi ghế xa. Lon, căn cứ vào tài liệu đã sắp xếp, tính tình tên chó điên kia rất khoa trương, trời sinh là một kẻ khát máu, 2-3 ngày là kiếm người để quyết đấu, hơn nữa đều sẽ là một người chết hai ta sống, nếu không thì cả người hắn sẽ rất khó chịu. Là người có tính cách bạo ngược như vậy, hắn đến Hồng Kông có thể ngồi một chỗ được sao? Nghĩ tới đây, trên mặt Trương Sở Lăng mỉm cười dường như nắm chắc phần thắng trong tay, bởi vì hắn đã biết một vài nơi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó điên, có thể sẽ đến, phụ thân gặp phải tên chó điên, kia ở Vịnh Trường Sa, nói cách khác, chó điên, vô cùng có khả năng đang ở tại Cửu Long, ít nhất là cũng không xa nơi này. Với tính cách của chó điên, hắn có thể tìm đến một võ quán nào đó khiêu chiến để phát tiết. Cửu Long lớn như vậy, nhưng võ quán có thực lực hùng mạnh chỉ có mấy nhà mà thôi, trong lòng Trương Sở Lăng nắm chắc. Đương nhiên, chó điên, ở tại Cửu Long chỉ là loại suy đoán mà thôi, có thể là hắn có việc phải làm đi ngang qua Vịnh Trường Sa nên mới gặp phải phụ thân, hiện tại việc Trương Sở Lăng phải làm chính là xác được phương hướng của chó điên, bởi vì Trương Nhược Nam phải đưa phụ thân đi bệnh viện, nàng cũng không đi xe Holly, để thuận tiện cho hành động lần này Trương Sở Lăng quyết định. Bản thân phải tăng tốc độ cho chiếc Holly, có thời gian phải tranh thủ ghé qua hỏi thăm Na Tỷ, hơn nữa bản thân mình hình như từ sau khi huấn luyện xong cũng chưa có liên hệ với nàng, cũng không biết nàng có tức giận hay không nữa. Nghĩ đến Lữ Na giống như là một đại tỷ luôn quan tâm từng ly từng tí đến mình, Trương Sở Lăng cảm thấy trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Trước tiên Trương Sở Lăng tìm một tiệm in, đem in hình khuôn mặt của tên chó điên ra, sau đó mới lên mô tô đi hỏi từng nhà, làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, hỏi toàn bộ khu vực Trường Sa tất cả mọi người nói chưa thấy qua một người như thế. Rơi vào đường cùng Trương Sở Lăng chỉ có thể quay lại khu vực Thâm Thủy. Lúc Trương Sở Lăng đến khu vực 8, gần đến khu vực Tiêm Sa Nhai, công việc cũng có chút tiến triển. Căn cứ vào lời kể của một người gần võ quán, 2 ngày trước từng gặp qua một người đàn ông giống như thế này vào võ quán, đánh cho những người trong võ quán phải nhập viện, chính là khi hỏi đến nơi ở của tên chó điên kia, người kia chỉ lắc đầu. Trương Sở Lăng chưa từ bỏ ý định đi đến hai khu vực trực thuộc nữa, nhưng vẫn là không tìm được tin tức nào của chó điên. Trương Sở Lăng thầm hô bản thân quả là may mắn khi có chiếc xe máy, nếu không đi dò hỏi một đoạn đường như vậy, nếu như kêu taxi, không biết xài hết bao nhiêu tiền a. Mặc dù không có tìm được nơi ở cụ thể của chó điên, chỉ trong lòng Trương Sở Lăng xác định được hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là chó điên đến Hong Kong chưa lâu, có khả năng là sau khi nghe được thông tin Thái tử Ả Rập đến Hồng Kông, liền đi đến Hồng Kông sớm hơn một chút. Chuyện thứ hai chính là chó điên đích xác ở tại Cửu Long, hơn nữa có thể là ngay tại Tiêm Sa Nhai. Dựa theo sự xuất hiện của hắn tại võ quán ở Tiêm Sa Nhai và việc chạm mặt với phụ thân tại Vịnh Trường Sa có thể suy đoán ra được. Về phần hắn vì sao chỉ đến quậy phá một võ quán rồi không xuất hiện nữa, có thể là bởi vì hắn đến Hồng Kông chưa lâu, mà lại có rất nhiều việc cần phải bố trí, mặt khác cũng có thể là bên cạnh hắn có quân sư, hạn chế sự tự do của hắn. Vì để làm rõ được khúc mắc của bản thân, Trương Sở Lăng chạy xe đến các võ quán có tiếng tăm ở Hồng Kông, phát hiện chó điên không có xuất hiện ở đó, Trương Sở Lăng lúc này mới yên lòng. Kế tiếp hắn cần phải làm chính là mỗi ngày đến Tiêm Sa Nhai ôm cây đợi thỏ, tùy tiện mua chuộc được mấy phục vụ sinh trong võ quán, khi bọn họ thấy chó điên xuất hiện thì liền gọi cho mình. Trương Sở Lăng tuyệt đối nắm chắc với tính cách của chó điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không có khả năng ngồi yên một chỗ được. Cách chương.